Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331. Chương 331. Tống Phương Phương chết thật rồi. Đi tới bệnh viện, đi theo nam tử áo đen ở trên hành lang đi không bao xa sẽ đến phòng bệnh. Cửa Tống Kiến Lâm ngồi ở trên ghế, bên người phụng bồi một đám thân bằng hảo hữu. Tống tiên sinh, Từ Khuyết đi tới chào hỏi. Từ Khuyết, Tống Kiến Lâm kinh hỉ tới. Ngươi đã tới. Trước từ Tống Phương Phương trong miệng biết, Từ Khuyết mới là thật có thể đối phó quỷ vật nhân. Cho nên nhìn thấy Từ Khuyết sau đó hết sức thân thiết. Cho là Từ Khuyết có thể hỗ trợ giải quyết Tống Phương Phương gặp phải sự tình. Kéo Từ Khuyết đi tới đường đi bên cạnh, đem Tống Phương Phương gặp phải sự tình đơn giản nói một chút. Cuối cùng nói, nhà kia quán rượu là ta một người bạn, chính là trước đây không lâu gây ra có người ở kia mất tích quán rượu, gây ra nhân mạng. Từ Khuyết đột nhiên nghĩ tới Tống Phương Phương trước cùng hắn tán gẫu qua Tống Kiến Lâm một cái. Bạn tốt quán rượu ma quỷ lộng hành, có người ở bên trong ly kỳ mất tích. Bây giờ nghe một chút, Tống Phương Phương lại ở chính là quán rượu kia. Ta nói, quán rượu kia đã có nhân mất tích, chả thế nào để cho Tống Phương Phương ở tại kia. Giọng nói của Từ Khuyết có chút oán trách, chủ yếu là lo lắng Tống Phương Phương. Cũng trách ta, không cùng nàng nói rõ ràng là nhà nào quán rượu. Tống Phương Phương nguyên lai không biết. Ừ, nếu như nàng biết, chắc chắn sẽ không ở nơi đó. Ta cũng vậy, ở nàng xảy ra chuyện sau đó mới biết. Tống Kiến Lâm có chút bất đắc dĩ. Rượu kia tiệm nếu xảy ra chuyện, tại sao không có bị tra? Từ Khuyết cau mày hỏi. Điểm này ta cũng đã hỏi. Rượu kia tiệm là bằng hữu ta nay thiên tài sang lại. Nếu là bây giờ đóng, tổn thất kia rất lớn. Mấu chốt là, chỉ là có người ở quán rượu mất tích, không phát hiện bất kỳ thi thể. Bọn họ cho rằng là khách nhân chính mình rời đi quán rượu. Ừ, ta đi trước nhìn một chút Phương Phương đi. Ở Tống Kiến Lâm dưới sự hướng dẫn, Từ Khuyết vào phòng bệnh. Bên trong phòng bệnh chỉ có một người giúp việc đang đút cho Tống Phương Phương canh uống. Tống Phương Phương mặt vô biểu tình, ánh mắt đờ đẫn, ánh mắt không có một tia trao đổi. Thấy một màn như vậy, Từ Khuyết tâm tình nặng nề. Nhìn ra được, Tống Phương Phương thật xảy ra chuyện. Lúc trước nàng, con mắt thật giống như có thể nói chuyện tựa như, mà bây giờ, lại biến thành như vậy. Không phải là đã khôi phục sao? Tại sao vẫn là như vậy? Từ Khuyết hướng Tống Kiến Lâm hỏi. Tống Kiến Lâm thở dài nói, không biết, sau khi tỉnh lại, nàng chỉ nói tên ngươi, khác cái gì cũng không nguyện ý nói. Kỳ quái như thế. Từ Khuyết cau mày. Lúc này, ánh mắt của Tống Phương Phương mới từ từ có tiêu cự, chậm rãi nghiêng đầu. Ba, các ngươi có thể đi ra ngoài một hồi sao? Tống Phương Phương chậm rãi mở miệng. Nàng lúc nói chuyện tựa hồ rất mệt mỏi. Chuyện này, Tống Kiến Lâm do dự một chút, vẫn đồng ý Tống Phương Phương lời nói. Vì vậy mang người giúp việc đi ra ngoài, đóng cửa lại. Phương Phương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Từ Khuyết hỏi. Từ Khuyết, Tống Phương Phương chết thật rồi. Cái gì? Từ Khuyết bị nói không sờ được đầu não. Ngươi có phải hay không là còn không có khôi phục hay? Hay bưng bưng, thế nào đột nhiên nói mình chết? Ngươi chẳng lẽ không phát hiện Tiểu Tuyết không có ở đây sao? Ta vào Tống Phương Phương trong cơ thể. Cái gì? Giờ khắc này, Từ Khuyết trực tiếp kinh hãi. Ngươi là nói, ngươi là Tiểu Tuyết, chỉ là tạm thời tiến vào Tống Phương Phương trong cơ thể. Không sai, Tống Phương Phương đã chết, treo ngược tự giết. Ta phát hiện thời điểm nàng đã tắt thở. Tống Phương Phương thanh âm u oán, ta cũng không nghĩ đến nàng sẽ tự giết. Chờ ta phát hiện thời điểm nàng đã tắt thở, liền hồn phách đều không thấy. Ta dưới tình thế cấp bách liền cắt đứt nàng treo ngược dùng thân thể, sau đó phụ thân ở trên người nàng, Bất quá bởi vì ta cưỡng ép tiến vào thân thể nàng, ta bản thân cũng phi thường suy yếu, liền ngất đi. Tống Phương Phương vô duyên vô cớ, vì sao lại tự giết, ta cũng không rõ ràng. Bây giờ ta ở trong cơ thể nàng, có thể bảo đảm thân thể nàng cơ năng vận chuyển bình thường. Bất quá bây giờ Tống Phương Phương hồn phách không thấy, nhân hồn phách không thể rời đi thân thể quá lâu, phải nhất định trong 3 ngày trở về vị trí cũ, nếu không là chân chính tử vong. Nói cách khác, ta muốn trong 3 ngày tìm tới nàng hồn phách. Không sai, bây giờ ta rất suy yếu, chỉ có thể ở trong cơ thể nàng, căn bản không giúp được ngươi. Ngươi đi nhanh quán rượu đi, Tống Phương Phương hồn phách cũng sẽ không cách quá xa. Vừa nói, Tống Phương Phương nâng cốc tiệm địa chỉ cho Từ Khuyết. Sau đó Từ Khuyết trước tiên rời đi. Quán rượu ở Hỗ Hải khu vực trung tâm thành phố, đó là một cái phồn hoa nhà chọc trời. Bên trong ngoại trừ có cấp 4 sao quán rượu bên ngoài, bên trong còn có phòng thể dục, mỗi cái công ty khu vực làm việc, ăn cơm dùng cơm, cà phê đều có. Đã ban đêm, Từ Khuyết ngẩng đầu nhìn về cao ốc. Căn cứ Tiểu Tuyết từng nói, Tống Phương Phương chết ở đệ lục tầng, là đang ở nơi đó treo ngược mà chết. Nàng kia hồn phách hẳn liền đệ lục tầng, có thể mấu chốt ở chỗ nàng không nói vô tội, làm sao biết mình là treo ngược tự giết. Được rồi, đi vào trước lại nói, phải nhất định ở trong 3 ngày tìm tới Tống Phương Phương hồn phách, để cho nàng hồn phách trở về vị trí cũ, nếu không thì chết thật rồi. Từ Khuyết đi thẳng vào, bất quá bị bảo an trực tiếp ngăn lại. Uy uy, ngươi nơi nào? Một cái nhìn hơn 40 tuổi mập mạp bảo an đi tới. Hắn mặc bảo an chư phú, cầm trong tay côn điện cảnh sát, tiếp tục hỏi, chưa thấy qua ngươi. Là phòng ở? Đúng vậy, Từ Khuyết theo bảo an lại nói đạo. Phòng ở đi cái cửa này làm gì? Cái cửa này lên trên lầu làm việc. Há, ta đây không phải là không biết. Đi vòng qua đi. Biết, Từ Khuyết gật đầu liên tục. Lúc này chú ý tới trạm an ninh bên ngoài viết tuyển mộ khải sự, thu nhận 2 gã nhân viên an ninh. Suy nghĩ một chút, Từ Khuyết đột nhiên chỉ tuyển mộ khải sự. Lão ca, nơi này ngươi tuyển người thế nào? Ngươi phải làm? Bảo an sắc mặt có chút hí ngược, nhìn ngươi dáng dấp bạch bạch tịnh tịnh, hay là chớ đánh công việc này chú ý, thật tốt tìm một sự tình làm. Lão ca, nói thật, ta cũng vậy mới tới nơi này, vốn là muốn đi công trường, không nghĩ tới không sống, tay này thượng không có tiền, ta chỉ muốn làm công việc này. Ngươi nói thế nào? Từ Khuyết nghĩ qua, muốn lấy thanh này chàng cao ốc vấn đề, đầu tiên là muốn chui vào, mà làm bảo an là mau lẹ nhất kính. Thực ra lúc tới sau khi, Từ Khuyết cũng nghĩ tới nơi này Tống Kiến Lâm tìm hắn bạn tốt cẩn thận hỏi cao ốc tình huống. Nhưng là nói như vậy, dính dấp quá nhiều, lại nói, Tống Kiến Lâm người bạn kia mình cũng không nhất định có biết hay không. Dù sao hắn là như vậy mới bàn hạ quán rượu thời gian 1 năm. Nếu như biết, sợ rằng ban đầu hắn cũng sẽ không bàn hạ quán rượu này. Há, thiếu tiền, trung niên bảo an cười cười. Ta có thể nói với ngươi, ngươi đừng nhìn nơi này bảo an tiền lương cao. Đó là bởi vì chỉ có trực đêm công việc mới tiền lương cao. Tiền này, không tốt cầm, không tốt cầm. Từ Khuyết cố ý cười hỏi, là lấy không tới không cho hay lại là cái gì? Trung niên bảo an thần thần bí bí đạo, ngươi nghĩ gì vậy? Ông chủ sẽ kém chút tiền lương này. Chỉ bất quá, này trong cao ốc, ma quỷ lộng hành, nhất là buổi tối. Lão ca, làm sao ngươi biết? Ta làm việc ở đây biết bao năm, liền trước đây không lâu, có một nam mất tích. 11 chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.